Chương 1089, ba mặc ngon độc. So táng kiếm đế đều cường đại hơn phương thần triệt để chấn kinh. Có lẽ, nơi này đã từng là một cái nào đó đại tông môn địa điểm cũ, vị kia đại năng đem ngụy tổ thạch đặt ở nơi đây, chính là vì để ngụy tổ thạch thai ngén lưu kim thạch, hình thành lưu kim khoáng thạch mạch đi. Tiểu lao thử tiếp tục nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của nó mà thôi. Cụ thể như thế nào, bởi vì niên đại quá xa xưa, xa tới nó căn bản không tưởng tượng nổi. Kỳ thật, còn có một loại có thể, tiểu lao thử không có nói ra. Thi triển thủ đoạn đem ngụy tổ thạch đưa đến nơi đây đại năng, có thể là bên trên một kỷ nguyên vũ trụ cường giả. Cố gắng bình phục nội tâm chấn động. Sau một hồi lâu, phương thần rốt cục khôi phục lại. Hán cu nở dê theo tiểu lão thử trong miệng biết được, những cái kia mênh mông lưu kim chi thủy, đã bị hút vào cái này ngụy tổ thạch bên trong. Lưu kim chi thủy, tính ăn mòn rất mạnh, nhưng lại có thể tôi luyện linh hồn, nếu như có thể cất giữ một chút liền tốt. Phương thần khẽ nói, không bằng hắn cũng biết, đây là chuyện không thể nào. Lưu kim chi thủy tính ăn mòn quá mạnh, trong thiên hạ lại có thứ gì, có thể cất giữ lưu kim chi thủy lão đại. Ngươi nói cái này cũng không phải là không có khả năng. Tiểu lao thử đột nhiên no y ngươi có biện pháp nghe vậy, phương thần vội vàng hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, tiếp tục nói, đây là một khối ngụy tổ thạch, ta một hồi liền muốn đưa nó thôn phệ. Thôn phệ xong sau, ta sẽ lâm vào dài dằng dặc ngủ say kỳ. Mà lưu kim chi thủy cũng sẽ trải rộng toàn thân của ta, cùng ta huyết dịch dung hợp lại cu nở dê nhau. Ta sẽ đem một phần nhỏ lưu kim chi thủy, bước bách mang ta ngón tay chỗ. Lão đại cần thời điểm, cắt vỡ ngón tay của ta, liền có thể đạt được lưu kim chi thủy. Tiểu lao thử khe nói, đương nhiên, thân thể của ta cường độ không đủ, có khả năng tiếp nhận lưu kim chi thủy có hạn. Nghe được tiểu lao thử, phương thần đại hỉ. Đồng thời cu nở dê rất khiếp sợ. Mặc dù là ngụy tổ thạch, nhưng cu nở dê đủ cường đại, người sau khi thôn phệ, thật không có chuyện gì sao phương thần có chu tờ lo lắng. Lão đại, yên tâm đi, ta phệ thiên thần thử nhất tộc, có chuyên môn thôn phệ nguyên thủy tổ thạch biện pháp, huống chi đây chỉ là một viên ngụy tổ thạch mà thôi. Tiểu lao thử no y giống như không phải phương thần, nó cũng vô pháp đạt được bực này cơ duyên. Tốt, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi đến thôn phệ. Phương thần trầm giọng nói. Chật, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, tay cầm tinh nhận kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tiểu lao thử dùng thủ đoạn đặc thù, thôn phệ ngụy tổ thạch. Kỳ thật phương thần rất muốn đem ngụy tổ thạch mang đi ra ngoài. Giá trị của nó thật sự là quá lớn. Một khối ngụy tổ thạch, cho dù là để những cái kia siêu việt tinh thần cảnh cường giả thiếu một món nợ ân tình của mình, bọn hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện nguyện ý nhưng mà, hắn cũng biết. Ngụy tổ thạch không cách nào mang đi, trừ phi mình có đem ngụy tổ thạch na di đến cái này vị kia đại năng loại kia thủ đoạn. Sở dĩ, biện pháp tốt nhất, liền để cho tiểu lão thử đem hấp thu. Trong nháy mắt đã đến Thanh Linh Tông cùng Huyền Thiên Tông giao tiếp thời gian. Một ngày này, Thanh Linh Tông đám người rời khỏi lưu kim khoáng thạch mạch. Mà Huyền Thiên Tông người vào ở bất quá, ba mặc bọn người mới vừa tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch, liền nghe được ngoại giới truyền đến thanh âm. Lão đại còn chưa có đi ra. Chúng ta muốn đi vào tìm Lão đại. Thanh Linh Tông người, phát hiện Lão đại chưa hề đi ra, rất là nghi hoặc, ầm ĩ lấy muốn đi vào tìm Lão đại. Nhưng mà, Huyền Thiên Tông người, sao lại để bọn hắn đi vào? Thanh Linh Tông người, đừng quên hai chúng ta tông quyết định quy tắc, nếu như muốn gây nên hai tông đại chiến, liền vào đi. Ba mặc thả ra ngoan thoại. Lập tức, để Thanh Linh Tông người thối lui. Dù sao, Thanh Linh Tông người, cu nở dê biết rõ quy tắc. Cứ như vậy, dòng dã ba y nga y thơ y gian, Thanh Linh Tông người, một mực chờ đợi đợi Lao Đại xuất hiện. Nhưng mà, Lão đại một mực chưa tư nở dê xuất hiện lưu kim khoáng thạch mạch nội bộ, thứ ba khai thác khu. Ba mặc lúc đến nơi này, nhìn thấy đổ sụp chỗ lưu kim thạch không có. Cũng đã biết được, Thanh Linh Tông người phụ trách, tất nhiên là tiến vào nơi này. Cứ như vậy vừa vặn đem trách nhiệm đẩy lên huyết kiếm thánh trên thân, nếu như hắn còn sống. Ba mặc âm trầm cười nói. Hắn thận trọng đi tới đổ sụp nơi cửa. Vốn cho rằng sẽ bị làn sóng kinh thiên xông bay. Nhưng mà, lại ngoài dự liệu của hắn, phía dưới căn bản không có kinh khủng khí lãng, thậm chí một điểm động tĩnh đều không có. Chuyện gì xảy ra ba mặc rất là không hiểu. Hắn đã từng dò xét qua nơi này, phía dưới có không biết tên nguy hiểm, đầy đủ diệt sát thiên cương cảnh cửu trọng người. Vì vậy, đến dẫn dụ huyết kiếm thánh tới đây, diệt sát huyết kiếm thánh. Nhưng là chẳng lẽ, huyết kiếm thánh nhân họa đắc phúc, đạt được cơ duyên nghĩ tới đây, Ba Mặc chửi mắng một tiếng, chợt thả người nhảy lên, nhảy vào đổ sụp khẩu bên trong. Đổ sụp khẩu rất sâu, Ba Mặc ngự không nhanh chóng hạ xuống. Thời gian rất lâu về sau, hắn mới hạ xuống mặt đất bên trên. Ừ, nhìn thấy Ba Mặc, Phương Thần trước tiên xuất thủ. Chết! Thiên ma kiếm thuật tầng thứ 6, trực tiếp thi triển. Xảo tra kiếm pháp, dùng không thể tưởng tượng quy tích, trực tiếp chém về phía Ba Mặc. Vừa mới hạ xuống mặt đất ngọn nguồn phía dưới, liền bị công kích, Ba Mặc vội vàng ứng đối. Phanh, Ba Mặc gian nan chặn lại thiên ma kiếm thuật công kích, sau đó hắn thấy rõ ràng công kích hắn võ giả. Huyết kiếm thánh, ngươi thế nào, nhìn thấy ta sống, ngươi thật bất ngờ sao? Phương Thần cười lạnh nói, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, mệnh của ngươi thật là đủ lớn, lần này mới trí bảo, pha y trang bị ngươi đạt được? Ba Mặc trầm giọng hỏi. Phương Thần còn sống, đến thật vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, hắn rất muốn nhất đạt được chính là trí bảo. Lúc trước là bởi vì kinh khủng, không dám nghĩ tới. Giờ phút này, hắn hối hận vạn phần. Không nghĩ tới bị huyết kiếm thánh kiếm tiện nghi. Ngươi lấy mạng trao đổi là được rồi. Phương Thần cười nhạo nói. Đáng chết, Ba Mặc tức giận, thôi động thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thi triển ra công kích mạnh nhất. Phanh phanh phanh, tại cái này nhỏ hẹp trong không gian, hai người công kích, vô cùng kịch liệt. Càng là chiến đấu, Ba Mặc càng là kinh hãi. Huyết kiếm thánh tu vi mặc dù yếu, nhưng kỳ thật lực rất mạnh. Đi chết đi. Ba Mặc tìm đúng cơ hội, một quyền đánh phía huyết kiếm thánh. Đem cái sau một quyền đánh bay về sau, Ba Mặc thả người nhảy lên, đi vào huyết kiếm thánh bên cạnh, muốn đem chém giết. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt cấp tốc phóng tới. Phốc, Ba Mặc cảm giác được không thích hợp, vội vàng tránh né. Nhưng cánh tay vẫn như cũ bị lưu kim chi thủy đánh xuyên qua. A, Ba Mặc thê thảm kêu to, lưu kim chi thủy thẩm thấu đến trong đầu, trực tiếp ăn mòn linh hồn. Linh hồn của hắn nhưng không có huyết kiếm thánh cường đại, chấn động không thôi. Chuyện gì xảy ra lúc này, Ba Mặc mới phát hiện tiểu lão thử. Chỉ thấy tiểu lão thử trợn mắt trừng mắt Ba Mặc, chuẩn bị xuất thủ. Trốn. Ba Mặc không nói hai lời, thả người nhảy lên, thi triển huyết độn thuật, thiêu đốt hủy hệ tờ gì cờ hở, thoát đi nơi đây. Phương Thần không có đi truy Ba Mặc. Ba Mặc dù sao cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả, dùng Phương Thần thực lực, đối đầu hắn còn không cách nào hoàn toàn chiếm thượng phong. Ba Mặc muốn đi, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Lão đại, ta thôn phệ đến thời khắc mấu chốt, không cách nào phân thần. Nói xong, tiểu lão thử tiếp tục thôn phệ Ngụy Tổ Thạch. Phương Thần khẽ giật mình, chợt liền minh bạch. Tiểu lão thử vừa mới cũng hẳn là cưỡng ép xuất thủ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay người ngăn cản. Phương Thần nói xong, tâm ý khẽ động, thời không chân ý thi triển, chỉ chốc lát sau bay đến trên mặt đất. Sau đó hắn trực tiếp đem lưu kim thạch bao trùm tại đổ sụp khẩu phía trên, chính mình khoanh chân ngồi ở một bên. Hắn không muốn để cho người khác quấy rầy đến tiểu lão thử. Ba Mặc bị đánh lui, vội vã rời đi lưu kim khoáng thạch mạch. Đáng chết huyết kiếm thánh, ta nhất định phải để ngươi chém thành muôn mảnh. Ba Mặc trong lòng tức giận không thôi. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, chợt trực tiếp hướng đi Thanh Linh Tông kiến trúc chỗ. Ta muốn gặp Thanh Tức. Chỉ chốc lát sau, Ba Mặc gặp được Thanh Tức. Thanh Linh Tông người phụ trách phía dưới, Thanh Tức tối cường. Thanh Tức, ta phát hiện các ngươi lão đại thi thể. Ba Mặc trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ừ, Thanh Tức nghe vậy, sắc mặt đại biến. Tại lưu kim khoáng thạch mạch thứ 3 khai thác khu, hắn bị người giết. Ba Mặc no y nói rõ một chút. Thanh Tức trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy sát ý, ngươi chớ nên hiểu lầm, giết các ngươi lão đại người, là huyết kiếm thánh. Ba Mặc nói, hắn phản bội ta Huyền Thiên Tông. Ba Mặc trong giọng nói, tràn đầy tức giận. Huyết kiếm thánh Thanh Tức đôi mắt lấp lóe, sau đó nói, đã hắn là phản đồ, vì sao ngươi không thanh lý môn hộ, ngược lại đến nói cho ta nghe vậy. Ba Mặc phía dưới đầu, trầm mặc một lát. Sau đó nói, kỳ thật, ta đã cùng hắn giao thủ qua. Ta không giết được hắn. Thanh Tức con mắt nhìn chòng chọc vào Ba Mặc, tựa hồ muốn xem thấu Ba Mặc.